Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 221, Trần Trùng Trục. Nói một cách khác, tỉ như ngươi văn lão sư hiện tại chính sử tại ngự thần cảnh giới. Ngẫu nhiên phát hiện hắn còn có ẩn tàng đặc dị thuộc tính. Thế là bắt đầu tu luyện thuộc tính công pháp, nhưng là hắn chưa hẳn liền có thể nhập môn, thậm chí liền xem như nhập môn. Cũng sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, khó được tầng thứ nhất đại viên mãn. Nhưng hắn bản thân tu vi, vẫn như cũ là ngự thần đẳng cấp, cũng sẽ không bởi vì tu luyện thuộc tính công pháp, mà xuất hiện lùi lại, hoặc là thực lực giảm xuống. Nhưng nếu là dựa theo như ngươi loại này nghi ngờ nói, chẳng phải là nói ngươi văn lão sư tu luyện loại công pháp này. Chỉ cần tu luyện liền có thể đuổi theo chính mình ngự thần tu vi cấp độ. Thạch nãi nãi mỉm cười. Sao lại có thể như thế đây? Chỉ cần là tự thân thuộc tính không đủ. Cho dù hắn tại tinh nguyên khí công pháp phương diện đã tu luyện đến bay trên trời cấp bậc, hắn thuộc tính công pháp như cũ còn dừng lại tại tầng thứ nhất. Dẫm chân tại chỗ. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi chỉ cần một cái khu phân, liền có thể hoàn toàn minh bạch. Thạch nãi nãi giải thích cực kỳ cẩn thận. Tả tiểu đa tự nhiên cũng hiểu trong đó khác biệt. Biết mình thực sự lo sợ không đâu. Kỳ thật ngươi tu luyện viêm dương chân kinh, đã là thế giới này thuộc tính trong công pháp, cực kỳ đỉnh cấp đẳng cấp. Chấm ngoặc kép, thạch nãi nãi nói. Thăng cấp tinh tiến gian nan chậm chạp. Chẳng phải là quá bình thường sự tình a. Đây là thiên phú. Đây là cơ duyên a, tả tiểu đa như có điều suy nghĩ. Thiên phú, cơ duyên, chấm ngoặc kép, không tệ, cái gọi là thiên phú, cái gọi là vận mệnh, cái gọi là thiên vận, cái gọi là khí vận, cái gọi là cơ duyên, chấm ngoặc kép, thạch nãi nãi nói, những này tại người bình thường nhìn, hư vô mờ mịt đồ vật, tại võ giả trong mắt, nhưng lại là quá bình thường, chân thật bất hư sự vật. Liền lấy ngươi viêm dương chân kinh làm thí dụ, dứt bỏ chính ngươi độc môn tu luyện, coi như đem trích ra đi ra, làm cho cả Tiềm Long cao võ tất cả học viên thiên tài cùng nhau tu luyện. Nhưng cũng chưa hẳn có thể có một người nhập môn, thậm chí có thể sẽ mang đến rất nhiều di chứng, tỉ như đem chính mình luyện được dương cang, không thể nào ức chế. Đây cũng chính là cái gọi là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Đây chính là mệnh. Dựa theo người bình thường thuyết pháp, một tòa kim sơn bày ở trước mặt, vận mệnh gánh vác không nổi lớn như vậy tài phú người, sẽ chỉ bởi vì cái này kim sơn mà chết, mà vận khí tốt người, lại có thể đem kim sơn biến thành chính mình tư nhân tài phú. Thậm chí chỉ là món tiền đầu tiên, đồng dạng công việc có người có thể làm đến mấy triệu, có người có thể làm đến hơn trăm triệu, có người có thể làm đến đệ nhất thế giới. Nhưng là tuyệt đại đa số người đều tại phá sản, chấm ngoặc kép, một mạng double dribble ba phong thủy. Những vật này, không phải ngươi nói một câu không tin liền có thể hoàn toàn không có. Thạch nãi nãi mỉm cười. Đúng vậy a, tả tiểu đa từ từ lý giải. Càng ngày cũng cảm thấy có đạo lý. Bởi vì, những cái kia nói không tin số mệnh người, đầu thai vì sao không có ném đến đế vương gia? Vì sao không có khả năng đầu thai nhà giàu nhất trong nhà? Vì sao không có đầu thai đến vương hầu tướng lĩnh trong nhà? Cái này, chẳng lẽ không phải mệnh? Thạch nãi nãi mỉm cười. Đạo lý người người sẽ giảng. Chỉ bất quá sắp đến trên người mình, mới lại không chịu đi vào khuôn khổ. Kỳ thật cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Tin số mệnh, không phải mê tín mù tin. Bởi vì không có nghĩa là ngươi liền không đi tranh thủ. Không tin số mệnh, nhưng là bản thân ngươi ngay tại vận mệnh bên trong. Người nếu là không có mệnh, còn thừa lại cái gì? Lý niệm khác biệt, nói cũng là nói vô ích, vô vị lãng phí miệng lưỡi. Có thể đi tranh, có thể đi cố gắng, có thể đi nếm thử cải biến, thậm chí có thể đi phá vỡ. Bởi vì đây là người cố gắng. Duy chỉ có không tin hai chữ này, có thể không nói cũng đừng có nói. Nhưng nếu là không phục hai chữ này, lại đại khái có thể biến thành hành động. Người sống một đời, từ cổ tới kim, chỉ có một chữ mới là vĩnh hằng không đổi. Tranh, mặc kệ là võ giả hay là người bình thường, duy tranh vĩnh cửu. Nhưng mà tranh cái gì? Xét đến cùng, vẫn như cũ là chỉ là một chữ. Mệnh, có lẽ có người nói, ta không tin số mệnh, ta chỉ là tranh khẩu khí này. Nhưng là khẩu khí này là cái gì? Nói trắng ra là còn chính là mệnh. Không còn thở, há có mệnh tại? Cái gì là khí? Chỉ là bởi vì chính mình sinh khí. Không, khí vận mới là khí. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Người bình thường có thể tin số mệnh, nhưng là không có khả năng phục mệnh. Phục, liền xong rồi. Nhưng là, từ lúc còn nhỏ mà liền biết tình cảnh của mình, gia cảnh của mình, biết mình không cố gắng, liền sẽ cả một đời khốn cùng. Cho nên đi cố gắng chống lại, phấn đấu, đến công thành danh toại, chính là nghịch thiên cải mệnh. Mệnh, có thể tin, không có khả năng phục, không thể không tranh. Tả Tiểu Đa tinh tế lắng nghe càng là cảm thấy đạo lý cực kỳ chính xác. Chính mình tướng thuật, chính mình vọng khí thuật, thậm chí công pháp của mình cảm ngộ, đều bởi vì Thạch nãi những lời này mà xúc động không ít, cảm ngộ rất nhiều. Đem thứ này nhận lấy đi. Thạch nãi nói, người tiếp xuống tu luyện, lấy hấp thu tán phát nhiệt lượng làm ưu tiên. Đợi đến cái đồ chơi này lúc nào không còn hướng ra phía ngoài phát ra nhiệt lượng, người lại nếm thử hấp thụ bên trong liệt dương chi hồn. Phải tránh tiến hành theo chất lượng, không được nóng vội. Đối với bực này thiên địa kỳ bảo, nhất định phải có kiên nhẫn. Đây cũng không phải là phổ thông tinh hồn ngọc, không phải lần một lần hai tu luyện liền có thể hao hết sạch. Tả Tiểu Đa một bên đem khối kia liệt dương chi tâm thu nhập diệt không tháp, một bên hai mắt sáng lên nói, Thạch nãi, liệt dương chi tâm loại vật này, chúng ta tinh hồn đại lục rơi xuống nhiều hay không? Trước đó ngược lại là cũng có nghe nói qua mấy lần. Thạch nãi nói, chúng ta tinh hồn đế quốc hết thảy rơi xuống qua bao nhiêu lần? Cũng không rõ ràng, bất quá khẳng định có ngược lại là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ tin tức tất cả đều phong bế đứng lên, muốn thám thính lại là gian nan. Chấm ngoặc kép, bất quá nói đến nhu cầu nói, Vu Minh đại lục liệt hỏa đại vu nhất mạch kia, cấp thiết nhất cần chính là thứ này. Bởi vì liệt hỏa đại vu cực kỳ cần, chính là cái này. Chỉ cần có, liệt hỏa đại vu từ trước tới giờ không buông tha, lại nhiều cũng chê ít, một khối cũng không chê ít. Tại trong trí nhớ của ta, loại vật này xuất hiện qua 10 lần 8 lần vẫn phải có. Thạch nãi nhíu mày trầm tư hồi ức. Bất quá bây giờ tất cả đều tung tích không rõ, hoặc là sớm đã bị phung phí hết cũng khó nói. Còn có một số đến rơi xuống tinh hồn thạch, đang rơi xuống đằng sau tức thời tạo thành ngàn dặm băng phong vạn lý tiết bay rầm rộ. Một khối đá tạo thành kéo dài sông băng tình huống, cũng đều là tồn tại qua. Loại sự tình này, bình thường chính là đang rơi xuống trước tiên liền đi tìm. Cơ duyên xảo hợp có thể tìm được. Chờ đến kỳ thạch chính xác bộc phát, tạo thành núi lửa, nham tương, lại hoặc là cánh đồng tuyết, sông băng, cũng không có tìm đi xuống ý nghĩa. Đến cái kia trình độ, đã có linh tính, sẽ không để cho người tìm tới. Cái này, mới là thuần chính vũ trụ tinh túy a. Chấm ngoặc kép, Thạch nãi than thở một tiếng. Tả Tiểu Đa lập tức mơ màng hết bài này đến bài khác. Thạch nãi, đây có phải hay không là nói, những cái kia băng sơn, sông băng phía dưới, liền nhất định có lẽ vậy, nhưng là, liền xem như băng minh đại vu đi tìm, cũng không có tìm tới. Thạch nãi liếc mắt một cái thấy ngay ra hỏa này đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, người chết cái ý niệm này đi. Được rồi, đã chết, Tả Tiểu Đa gật gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, ta nếu là có thể cho niệm miêu tìm tới như thế một khối. Cùng Thạch nãi nói xong đằng sau, Tả Tiểu Đa một mực chịu đựng nhiệt độ cao, ở trong diệt không tháp, đem liệt dương chi tâm đặt ở cách mình xa 3 thước địa phương. Lấy chi luyện công, trong cơ thể hắn viêm dương chân kinh uy năng, xưa nay lấy nhiệt độ cao lấy xưng. nhưng mà lúc này lại rõ ràng so ra kém cái này liệt dương chi tâm một chút tản mát đi ra nhiệt độ. Trực tiếp chính là bị áp chế. Mặc kệ tà tiểu đa hút vào bao nhiêu nhiệt lượng, viêm dương chân kinh như cũ duy trì bất uấn bất hỏa bộ dáng. Chậm rãi chảy xuôi, hoàn toàn đã mất đi trước đó loại kia núi lửa bộc phát vạn mã bôn đằng khí thế. Mà tại loại này kình thôn hải hấp trắng trợn thu nạp phía dưới. Loại này ẩn chứa vô tận nhiệt lượng dị chủng linh khí. Tiến vào trong đan điền, cũng không có bất kỳ sao động dấu hiệu. Lại là thật sự tăng nhanh tà tiểu đa tốc độ tu luyện. Lần này diệt không tháp bên trong, tà tiểu đa không có hấp thu tinh hồn ngọc cũng không hề dùng long huyết phi đao làm phụ trợ. Chỉ là đơn thuần lợi dụng liệt dương chi tâm tản mát nhiệt lượng tu luyện. Theo thời gian tiếp tục, toàn bộ diệt không tháp đều bị cỗ sóng nhiệt này bổ sung. Tà tiểu đa toàn bộ thân thể cơ hồ đều muốn bị nướng chín. Nhiệt năng hô hô tự hành hướng trong thân thể chen. Cần biết diệt không tháp không gian này bộ nhớ không gian cố nhiên không nhỏ. Cuối cùng có hạn, nhiệt lượng lại là phát ra. Truy cứu căn bản vẫn là tồn tại ở bên trong không gian này. Kéo dài sau một khoảng thời gian, toàn bộ diệt không tháp không gian. Cái nào nhiệt độ đều không khác mấy. Nói cách khác, cái này cũng liền biến thành một cái diệt không tháp lò nướng. Tả tiểu đa chính là minh bạch đến điểm ấy. Lúc này mới đem hết khả năng liều mạng hấp thu. Nếu là mình hiện tại không đem viêm dương chân kinh tăng lên. Không thể đem trong tháp hiện hữu nhiệt năng tiêu hao tới trình độ nhất định trở xuống. Lần sau lúc tiến vào, chính mình khả năng rất lớn sẽ bị tức thời nướng chín. Cái này, tuyệt đối không phải trò đùa. Đáng tiếc ta linh quả thụ. Đáng tiếc ta khổ tâm bồi dưỡng ra linh quả viên. Hiện tại, tất cả đều bị hòa táng. Chấm ngoặc kép, một bên luyện công, vừa nghĩ loạn thất bát tao đến sự tình. Trong đan điền, kia hỏa hồng hạt châu lấy một loại trước chỗ chỉ có cao tốc độ cực tốc xoay tròn lấy. Mà từng mảnh màu lửa đỏ đám mây, đang không ngừng hình thành. Mỗi một phiến đám mây hình thành, đều là lực lượng gia tăng. Hiện tại trong đan điền, đã có nhiều hơn phân nửa đám mây, đều tại vây quanh hỏa hồng hạt châu xoay tròn. 99 chu thiên, 999 chu thiên, 9,000, tả tiểu đa không biết mệt mỏi luyện tiếp. Thuần túy chính là lấy viêm dương chân kinh tiến đường, quán tính vận chuyển, liều mạng hấp thu. Hắn thậm chí quên đi thời gian rời đổi. Toàn bộ thân thể như là đã đặt ở núi lửa nham tương bên trong ngâm lấy đồng dạng. Trong lỗ mũi hút đi vào không khí. Ngay cả lông mũi đều sớm đốt sạch sẽ. Rốt cục, tả tiểu đa mang theo núi lửa đồng dạng nhiệt năng xông ra diệt không tháp. Ta che trời na, người nào đó toàn thân cao thấp, sạch sẽ trơn tru, không mảnh vải che thân. Chẳng những quần áo sớm đã bị đốt cháy sạch sẽ, vừa mới đi ra trong nháy mắt, trên da đầu từng mảnh nhỏ bụi rơi xuống, lông mày, tóc, toàn thân cao thấp lông tơ, tất cả cũng không có, thậm chí ngay cả lông mi, còn có cái kia lông cũng là như thế, hoàn toàn, triệt triệt để, đặc biệt bóng loáng một cái thể xác, đương nhiên, điểm ấy tình huống tà tiểu đa còn có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là nhiệt độ cực kỳ cao có thể toàn thân tâm xâm nhập. Bởi vậy kết quả, việc hợp tình hợp lý, mà nhất chính để hắn không có khả năng tiếp nhận chính là bên trong phòng của mình, lại có hai người tại. Hai người này chính đều bưng chén trà, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình, không mảnh vải che thân chính mình, sạch sẽ trơn tru, sạch sẽ chính mình, trừng tới bốn cái mắt to. Đều là một mảnh mộng bức. A, tả tiểu đa một tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm bén nhọn tới cực điểm. Như là thiếu nữ tắm rửa xong lúc đi ra. Đột nhiên xông tới hai cái đại nam nhân đồng dạng. Như thế hoảng sợ muôn dạng. Thất kinh, lưu manh A, chấm ngoặc kép. A, cầu phiếu đề cử A. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.